Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1230 tiệt sắc công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1230 tuyệt sắc công chúa. Hai đoạn tàn thi, hóa thành hai khối khổng lồ long thi mảnh vỡ, phát ra hai đạo phù phù. Tiếng vang, rơi vào trong hồ, hai vị thánh long sứ đều vẫn lạc. Trương Nhược Trần thu hai vị thánh long sứ chiến binh, lôi thần tam xoa kích cùng long cốt chiến mâu, sau đó, theo giữa không trung bay thấp xuống dưới, rơi xuống một khối hơn 300 mét dài long thi mảnh vỡ thượng diện, từ bên trong đào ra một khỏa màu đen long châu. Màu đen long châu, có thể lớn có thể nhỏ. Xoẹt xoẹt, giờ phút này, long châu là thu nhỏ lại được chỉ có đầu người lớn nhỏ, bị Trương Nhược Trần nắm tại lòng bàn tay, có từng sợi lôi điện ở phía trên lưu động. Tiểu Hắc theo Trương Nhược Trần trong tay áo leo ra chằm chằm vào Long Châu, nói ra. Thánh Long Long Châu, có thể nói vật báu vô giá. Chờ ngươi ngưng tụ ra Thánh Nguyên, bước vào hạ cảnh thánh giả cảnh giới, chỉ cần đem cái này khỏa Long Châu luyện hóa hấp thu, có thể chống đỡ mà vượt mấy chục năm khổ tu, mấy ngày ở trong, liền có thể trùng kích đến hạ cảnh thánh giả đỉnh phong. Lợi hại như vậy, Trương Nhược Trần biết rõ một đầu Thánh Long Long Châu, khẳng định tương đương chân quý, lại không nghĩ rằng, đối với tu vi tăng lên thật không ngờ nghịch thiên. Đạt tới thánh cảnh, muốn đột phá một cái cảnh giới, so bán thánh thời kỳ còn muốn gian nan gấp 10 lần đã ngoài. Có thể từ dưới cảnh sơ kỳ tăng lên tới đỉnh phong cảnh giới, đã là tương đương cực lớn khoảng cách. Cái khác hạ cảnh thánh giả đích thật là muốn tu luyện mấy chục năm, mới có thành tựu như vậy. Đáng tiếc Diệp Hoàng Thánh Long Sứ Long Châu, đã bị thời gian thánh tướng chấn vỡ. Trương Nhược Trần khẽ thở dài một tiếng. Nếu là có thể có được hai khỏa Long Châu, nói không nhất định, là hắn có thể tại trong thời gian ngắn, một lần hành động trùng kích đến trong cảnh thánh giả cảnh giới. Xôn xao, một mảnh kim sắc đám mây lao qua, xuất hiện tại Trương Nhược Trần hướng trên đỉnh đầu, có từng đạo long ảnh tại tầng mây trong bay múa. Ngao Dịch chân đạp một đầu long ảnh theo trong mây đi ra cúi xem đã phương Trương Nhược Trần, lộ ra phức tạp thần sắc. Vừa rồi, Trương Nhược Trần thi triển ra không gian đại na di, tuy nhiên sử dụng tinh thần lực tiến hành che giấu giấu giếm được thần long bán nhân tộc chư thánh thế nhưng mà, lại không có giấu giếm được Ngao Dịch. Trương Nhược Trần ngẩng đầu lên cùng Ngao Dịch đối mặt. Chỉ là va chạm vào Ngao Dịch ánh mắt, Trương Nhược Trần tự minh bạch đối phương đã biết rõ thân phận chân thật của hắn. Tuy nhiên, vừa rồi Trương Nhược Trần đích thật là băng thần long bán nhân tộc giải vây, thế nhưng mà thời không truyền nhân thân phận lại là không như bình thường, chỉ cần bắt được hắn, Ngao Dịch lập tức có thể đến triều đình tranh công, đồng thời cũng có thể cho Tổ Long Sơn một cái công đạo. Giờ phút này Trương Nhược Trần thật là có chút ít đoán không cho phép Ngao Dịch có thể hay không đối với hắn ra tay. Đương nhiên, tự tính toán Ngao Dịch ra tay, hắn cũng không sợ, dựa vào không gian đại na di, muốn chạy trốn ra thần mộng trạch cũng không phải một việc khó. Sau một lúc lâu, Ngao Dịch mới lên tiếng, người biết đi vào thần mộng trạch hoàn toàn vượt quá lão phu dự kiến. Ta có thể đủ sống sờ sờ xuất hiện tại tộc trưởng trước mặt, tin tưởng tộc trưởng đã thật bất ngờ a, Trương Nhược Trần cười nói. Đích thật là tương đương ngoài ý muốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngao Dịch càng ngày càng bội phục Trương Nhược Trần, kẻ này, vô luận là từ lúc nào, đối mặt cái dạng gì cường giả, vậy mà đều có thể bảo trì thong dong cùng chấn định. Chính yếu nhất chính là, hắn vậy mà không có chết, tựu sống sờ sờ đứng ở trước mặt của hắn. Xôn xao, một đạo yểu điệu thân ảnh, lướt sóng mà đến, giống như lăng ba tiên tử đồng dạng, da thịt như là tiên ngọc óng ánh lưu quang, mê mang hơi nước tại trên thân thể lượn lờ có một loại quá mức mỹ. Ngao Tâm Nhan một đôi tinh mâu, nhìn chăm chú ở Trương Nhược Trần trên người, nhẹ khẽ cắn cặp môi đỏ mọng, lộ ra kích động cùng vui sướng thần sắc. Trương Nhược Trần hướng nàng liếc qua, bốn mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ nàng cũng nhận ra ta? Chấm, Trương Nhược Trần trong mắt hiện lên một đạo dị sắc. Đa tạ công chúa điện hạ thánh kiếm, hiện tại, vật quy nguyên chủ. Trương Nhược Trần năm ngón tay buông lỏng, thánh kiếm tự động đã bay trở về. Thánh kiếm quay chung quanh Ngao Tâm Nhan cái kia mảnh khảnh thân thể mềm mại phi hành một vòng, sau đó, nhảy vào tiến nàng mi tâm. Ngao Tâm Nhan nói, ra ra, Trương công tử là lưỡng nghi tông khách quý, mới đến, là kinh nghiệm như vậy ác chiến, nhất định là tương đương mỏi mệt. Nhan Nhi muốn đích thân vì hắn tiếp phong, đồng thời cảm tạ hắn vì thần long bán nhân tộc trừ đi hai cái đại địch. Ngao Dịch sống mấy trăm năm, hạng gì khôn khéo, làm sao có thể nhìn không thấu Ngao Tâm Nhan tâm tư. Ngao Dịch nhẹ gật đầu, khẽ cười một tiếng. Được rồi, các ngươi người trẻ tuổi khẳng định có thêm nữa tiếng nói chung, liền từ ngươi đến cho Trương công tử tiếp phong. Bất quá Trương công tử thế nhưng mà thánh cảnh nhân vật, ngươi ngàn vạn không nên đắc tội hắn. Ngao Tâm Nhan miệng nhỏ nhếch lên, lộ ra một đạo sắc mặt vui mừng, sau đó, làm ra một cái thỉnh thủ thế, mang theo Trương Nhược Trần phản hồi Long Linh Đảo trực tiếp đi tu luyện của nàng chỗ ở Tâm Nguyệt Hồ. Thần Long bán nhân tộc tu sĩ, toàn bộ đều rất kinh ngạc. Ta không có nhìn lầm a, Nhan công chúa vậy mà mang theo vị kia Lưỡng Nghi tông người thừa kế đi Tâm Nguyệt Hồ thế nhưng mà cho tới bây giờ đều không cho phép nam tử tiến vào. Vị kia người thừa kế đích thật là nhất đẳng, tuổi trẻ tài tuấn, hẳn là chúng ta vị kia đẹp như tiên nữ Nhan công chúa, đối với hắn sinh ra hảo cảm. Thần Long bán nhân tộc ở bên trong, có rất nhiều thanh niên tài tuấn đều cho rằng Ngao Tâm Nhan vi tiên nữ hạ phàm, dùng cưới nàng vi suốt đời cố gắng mục tiêu. Hôm nay, bọn hắn tự nhiên đều là cực kỳ bi thương, rồi lại không thể làm gì. Hết cách rồi, Lưỡng Nghi tông cái vị kia người thừa kế đích thật là quá mức cường đại, cũng quá ưu tú, làm cho bọn hắn theo không kịp. Ngao Kính trừng lớn hai mắt, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, nói. Phụ thân, vị kia Lưỡng Nghi tông người thừa kế thực lực cường đại, Nhan Nhi dù sao vẫn là tuổi còn rất trẻ, do nàng lại tiếp đãi như thế nhân vật lợi hại, chưa hẳn ứng phó qua được đến. Ta cũng đi xem đi Tâm Nguyệt Hồ, ngươi đi làm cái gì? Ngao Dịch nói, Ngao Kính hơi hơi ngẩn ra, lập tức phản ứng đi qua cười nói. Phụ thân, ngươi không có ý như vậy an bài a, vị kia Lưỡng Nghi tông người thừa kế đích thật là tuấn tú lịch sự, ngược lại là xứng đôi Nhan Nhi. Ngao Dịch hai mắt lộ ra thâm thúy thần sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay Côn Luân giới, thiên tài xuất hiện lớp lớp, nhất định là có một nhóm người kiệt sẽ ở trong loạn thế lớn lên, thay thế trước kia lớp người già cường giả, trở thành đỉnh thiên lập địa nhân vật. Thiên hạ tài tuấn nhiều không kể xiết, thế nhưng mà Trương Nhược Trần cũng tuyệt đối là bên trong lĩnh quân nhân vật. Nếu là Trương Nhược Trần thật có thể trở thành Thần Long bán nhân tộc phò mã, đối với Thần Long bán nhân tộc tương lai, nhất định là có rất nhiều chỗ tốt. Tâm Nguyệt Hồ chính là Long Linh ở trên đảo, một tòa màu xanh lam hồ nước, chỉ có hơn 200 ở bên trong trường, lại là linh khí sung túc, phong cảnh như họa. Đáy hồ tu kiến có một mảnh thủy tinh cung điện, rất giống là một tòa long cung, tùy ý có thể thấy được ngũ thải ban lan san hô, kỳ lạ quý hiếm cổ quái cá bơi, thánh quang óng ánh linh thảo, óng ánh sáng long lanh bảo thạch. Nơi này chính là Ngao Tâm Nhan tẩm cung, cũng là tu luyện của nàng phủ đệ. Trương Nhược Trần ngồi ở thủy tinh cung điện ở bên trong, xem xét đáy nước cảnh sắc nói. Thật đẹp, Ngao Tâm Nhan thay đổi một kiện tất cả đều là bảo thạch tu thân váy dài, đem có lồi có lõm dáng người hoàn toàn buộc vòng quanh đến, no đủ hai ngọn núi, mảnh khảnh vòng eo thon dài mà thẳng tắp mỹ. Chân, toàn thân tràn ngập cao quý trang nhã khí chất. Bất quá, đi vào Trương Nhược Trần bên cạnh, nàng cái kia cao quý trang nhã khí chất lập tức biến mất không thấy gì nữa, ngược lại có chút ngạo kiều cười nói. Tại tổ trưởng trong mắt Thần Long bán nhân tộc đệ nhất mỹ nhân còn so ra kém bên ngoài cảnh sắc sao? Trương Nhược Trần thu hồi ánh mắt nhàn nhạt cười, ngươi rõ ràng thật sự nhận ra ta, chấm, Ngao Tâm Nhan ánh mắt có chút u oán, nói. Nếu không là tự chính mình nhận ra, chẳng phải là, ngươi biết một mực giấu giếm xuống dưới. Biết rõ ta còn sống, đối với ngươi mà nói, chưa hẳn là một chuyện tốt. Trương Nhược Trần nói, Ngao Tâm Nhan khẽ hừ một tiếng, đi đến Trương Nhược Trần bên cạnh, nói. Ta biết rõ tại trên người của ngươi, khẳng định đã xảy ra rất nhiều sự tình. Thế nhưng mà, ngươi cũng phải biết rằng, ta cũng không phải một cái sợ phiền phức nữ tử. Kỳ thật biết được ngươi chết tại lôi kiếp phía dưới, ta thật sự phi thường thương tâm. Biết rõ ngươi còn sống, hơn nữa ngay tại thần mộng trạch ngươi cũng không biết ta ngay lúc đó tâm tình là cỡ nào hưng phấn cùng vui sướng. Nói xong lời này, Ngao Tâm Nhan cũng có chút hối hận, cảm thấy bại lộ chính mình nội tâm chân thật tình cảm, có chút sợ hãi lọt vào Trương Nhược Trần cười nhạo. Đã xong, tổ trưởng khẳng định đã nhìn ra ta đối với hắn sinh ra tình cảm, khẳng định biết rõ ta thích hắn. Làm sao bây giờ, Ngao Tâm Nhan a, ngươi làm sao lại không có bao ở miệng của mình, như thế nào cái gì đều nói. Vừa rồi, đích thật là quá mức vui sướng, Ngao Tâm Nhan không có khống chế được tâm tình của mình, hiện ở trái tim nhảy được cực nhanh, phù phù phù phù tiếng nổ. Dáng vẻ này là một vị chuẩn thánh, dáng vẻ này là một vị tính cách quyết đoán thiên chi kiều nữ, quả thực chính là một cái mối tình đầu thiếu nữ. Nha, vậy sao? Trương Nhược Trần ngẩng đầu lên, chằm chằm hướng Ngao Tâm Nhan cái kia một trương hoàn mỹ không tì vết khuôn mặt, lộ ra một đạo vui vẻ. Ngao Tâm Nhan bị hắn thấy có chút ngượng ngùng, trên gương mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt đỏ ửng, thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta dù sao cũng là trải qua sinh tử khảo nghiệm, có sâu như vậy tình nghĩa, tự nhiên vẫn còn có chút lo lắng ngươi. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Không phải, ta nói đúng là một cái khác câu, ngươi thật không phải là một cái sợ phiền phức nữ tử. Đương nhiên, Ngao Tâm Nhan thoáng thở dài một hơi, thầm nghĩ, nguyên lai tổ trưởng chú ý điểm không ở chỗ này. Đồng thời, trong lòng của nàng cũng có một ít nho nhỏ thất vọng. Trương Nhược Trần nói, đã như vậy ta ngược lại là có một chuyện muốn nhờ. Cũng không biết ngươi có thể hay không giúp ta. Chấm, chuyện gì? Ngao Tâm Nhan rất rõ ràng, Trương Nhược Trần đi vào thần long bán nhân tộc không thể nào là chuyên môn tới gặp nàng, nhất định là có quan trọng là. Muốn làm, Trương Nhược Trần nói, ta muốn đi xem đi âm dương biển, nghe nói thần mộng trạch có đi thông âm dương biển không gian trùng động. Ngao Tâm Nhan hơi hơi ngẩn ra, nói, ngươi đi âm dương biển làm gì? Nơi đó là thần long nhất tộc cấm địa cũng là một chỗ tử vong chi địa căn bản là vào không được. Ngươi phải trả lời ta thần mộng trạch có hay không đi âm dương biển không gian trùng động. Trương Nhược Trần nói, Ngao Tâm Nhan đã trầm mặc một lát nói, có, Trương Nhược Trần lộ ra sắc mặt vui mừng, nói, ta đi âm dương biển thật là có một kiện tương đương chuyện trọng yếu. Ngươi có thể giúp ta sao? Ngươi cũng đã hướng ta mở miệng ta ở đâu còn có thể cự tuyệt. Ngao Tâm Nhan đôi mắt nháy thoáng một phát lại nói. Bất quá ta muốn cùng đi với ngươi âm dương biển. Không được quá nguy hiểm, Trương Nhược Trần nói, ta từng tại âm dương biển bên ngoài lịch lãm rèn luyện qua một thời gian ngắn, khẳng định ngươi so càng thêm hiểu rõ chỗ đó. Hơn nữa, nếu là ngươi không đáp ứng, Ngao Tâm Nhan lại hiển lộ ra ngạo kiều một mặt, hai tay ôm ở trước ngực dịu dàng cười cười, mới lại tiếp tục nói. Nếu là ngươi không đáp ứng, bổn công chúa tựu không mang theo ngươi đi không gian trùng động. Trương Nhược Trần nhún vai, cười lắc đầu, thật sự là có chút bất đắc dĩ. Ngao Tâm Nhan một khi tùy hứng, căn bản cũng không có người quản được nàng. Tự tính toán Trương Nhược Trần không mang theo nàng đi âm dương biển, chính cô ta cũng nhất định sẽ theo sau. Đát đát, một vị 16-17 tuổi thần long bán nhân tộc thiếu nữ, từ bên ngoài đi đến, cung kính hướng Ngao Tâm Nhan hành lễ, nói. Công chúa điện hạ tuần vệ quân bên kia truyền đến tin tức bọn hắn bắt được một cái muốn xông vào thần mộng trạch tử phong tử. Cái kia tử phong tử công bố là Trương công tử bạn rượu. Bạn rượu, Ngao Tâm Nhan hai con ngươi lộ ra khác thường thần sắc quay đầu, hướng Trương Nhược Trần nhìn qua tới. Lão đầu kia vậy mà từ trung vực đuổi tới thần mộng trạch. Hắn là làm thế nào biết hành tung của ta? Chấm, Trương Nhược Trần có chút giật mình. Cách Trương,